Dị giới chi quang não uy long, quyển 7 chương 70, thần linh ngã xuống, gocchuyenaudio.com. Đạo hào quang này giống như tia chớp xuyên qua vỏ ngoài bán thần vực mà Tiếu Ân bố trí trước đó dưới uy áp của quyền trưởng, vỏ ngoài này ở trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Sao khi vỏ ngoài này biến mất, Tiếu Ân đã cảm ứng được một mảnh huyết hải, bèn trong huyết hải màu thâm đen kia có vô số linh hồn đang không ngừng chu lên thảm thiết. Trong những linh hồn này có khi là tín đồ hắc ám, cũng có khi là tín đồ quang minh, thậm chí còn có không ít tín đồ trung lập và những tên không có tín ngưỡng gì. Tiếu Ân lập tức hiểu được Nuwazia đã sớm sử dụng kiện thượng cổ ma khí, chẳng qua trước kia khi sử dụng hắn vẫn một mực thật cẩn thận, cũng không chọc người chú ý mà thôi. Nếu không có đại quán tín đồ của Odin Lich tiếp cận, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng thượng cổ ma khí như vậy. Cảm thụ được huyết hải kia thao thao bất tuyệt chen chúc về phía hắn, Tiếu Ân duỗi thẳng cánh tay, một thanh âm trang nghiêm mà tràn đầy lực lượng chợt phát ra từ miệng hắn. Thần nói phải có ánh sáng. Phía trên thần thánh quyền trượng lập tức lóe ra hào quang lóa mắt trong giây lát, đạo hào quang này lập tức tràn ngập khắp thần quốc. Huyết hải ẩn chứa ma lực vô cùng kia, hắc ám ma khí đã hấp thu vô cùng oán niệm bi khổ ở dưới hào quang có mặt khắp mọi nơi này, không ngờ không có một chút năng lực chống cự. Huyết hải trải rộng thần quốc giống như nước bị đun lên, trong giây lát đã bị trưng hoàn toàn, tất cả hắc khí như thể cố định lại sau đó chậm rãi tiêu tan. Nhưng linh hồn bị nhốt ở trong hư vẽ hải xương mù thõng khổ dãy rùa đã bình tĩnh lại, chúng nó đã khôi phục bộ dáng khi còn sống, vẻ mặt an bình. Bất kể chúng nó khi còn sống thuộc trận doanh nào, ở giờ phút này, chúng nó bị vinh quang vô tận này gột rửa, đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Tất cả trí nhớ đều theo thống khổ mà rời đi, chúng nó lưu lại chỉ có năng lượng khổng lồ sau khi hoàn toàn tinh lọc. Không biết khi nào, quang minh thủy mẫu đã rời khỏi viên bài tử. Thẻ bài hình tròn, xuất hiện trên đỉnh đầu Tiếu Ân, mấy xúc tu của nó lại phiêu đãng, tất cả thủy khí và hắc khí của huyết hải sau khi tinh lọc đều hướng về phía nó chen chúc mà đến. Không chỉ có như thế, ngay cả những linh hồn mất đi trí nhớ, đã biến thành một đám linh hồn ẩn chứa năng lượng quang minh mãnh liệt cũng kéo dài không dứt bay về phía quang minh thủy mẫu. Thân thể của nó giống như một đại động không đáy màu trắng ngà, tiếp nhận tất cả mọi thứ đều hoàn hảo không tổn hao gì xuống. Phía dưới, đám người Dai San vốn chuẩn bị liều mạng trợn mắt há hốc mồm nhìn biến hóa bất thình lình này. Khi bọn họ nhìn thấy Tiếu Ân rõ ràng lơ lửng trong không trung, toàn thân được lực lượng quang minh bao phủ, hòa tan tất cả hắc ám, tâm tình mỗi người đều vô cùng phấn chấn. Ma pháp võ sĩ và sinh linh hai tộc đều quỳ xuống dáng vẻ cung kính, bọn họ hướng về phía giáo hoàng bệ hạ đại thần uy chúc phúc và cầu nguyện. Chỉ có phần đông hồng y đại giáo chủ cả đám sắc mặt trắng bệch. Thân đủ thần ân, nắm giữ thần lực, bọn họ tự nhiên có thể cảm ứng được thần lực trên người Tiếu Ân cũng không phải thuần túy là thần lực của Odin Lich thần vương bệ hạ. Khi thần lực của một vị giáo hoàng phóng thích không ngờ không phải là thần lực của thần vương bệ hạ, điều này đại biểu cái gì chứ? Trên mặt các hồng y trưởng lão đều xuất hiện một tia sợ hãi và sợ hãi. gocchuyenaudio.com. Bất kể là ngẩng đầu hay cúi đầu, bất kể thân đang ở chỗ nào, trong toàn bộ quốc gia trong nháy mắt đều tràn ngập lực lượng của ánh sáng. Huyết hải hắc khí vốn tràn ngập khắp cả quốc gia bị xua tan không chút lưu tình, giống như mặt trời mọc ban ngày thay thế ban đêm không thể nghịch chuyển. Nhưng ngay khi quang minh này chiếu khắp đại địa, lại vẫn như trước có một đoàn hắc ám chưa từng tiêu tan. Tinh thần ý niệm của Tiếu Ân gần như chỉ trong nháy mắt đã phát hiện đoàn hắc ám khác biệt này ở trong thần quốc. Có thể chống đỡ loại quang minh này cũng chỉ có năng lượng của thượng cổ ma khi phóng thích. Tiếu Ân lập tức hiểu được đoàn hắc ám này chính là bản thân Nuwazia. Quang minh thần vực của Tiếu Ân xuất hiện quá mức quỷ dị và bất ngờ, Nuwazia tập trung tất cả lực lượng ở trên vòng năng lượng phòng hộ của quảng trường phi hành, chờ đến khi hắn phát giác đã không kịp phản kháng, phản ứng duy nhất chính là đem tất cả năng lượng có thể thu liễm tập trung lại, đây đã là việc duy nhất hắn có thể làm được. Thân hình khẽ động, Tiếu Ân đã biến mất tại chỗ đi tới trước mặt đoàn hắc ám kia. Đoàn hắc ám kia lập tức dao động dữ dội, bèn trong phát ra tiếng giống giận thống khổ và thô bạo của Nuwazia. Tiếu Ân lạnh lùng cười, trong mắt hắn dường như không có dao động tình cảm gì, mặc dù từ trên người hắn phát ra khí tức quang minh khổng lồ, nhưng giờ phút này, khi đối mặt với Nuwazia lại cảm thấy một trận hồi hộp. Từ khoảnh khắc quang minh kia xuất hiện, Nuwazia đã lập tức biết đây là trò quỷ của Tiếu Ân, hơn nữa khi mảnh ánh sáng này không chút lưu tình xua tan hắc ám, hắn càng hiểu được Tiếu Ân đã ở trong không gian phong bế kia thành công châm thần hỏa. Đến lúc này, hắn mới biết thì ra ở trên người Tiếu Ân không ngờ có mảnh vỡ thần cách. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, nhưng đã không thể vãn hồi. cảm thụ được quang minh vô hạn tràn đầy không trung, cùng với pháp tắc dao động đại biểu ánh sáng áp chế lực lượng phép tắc của hắn tới cực điểm, Nuwezia bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra, một thần linh vừa mới tấn thăng, vì sao lại có được thần lực hùng mạnh và mãnh liệt như thế? Còn nữa, sinh vật quang minh tinh thuần to lớn ở trên đỉnh đầu kia lại mang đến cho hắn áp lực vô cùng to lớn. Tất cả những việc này đều vượt quá xa so với tưởng tượng của hắn. Ngươi làm sao có thể làm được? Thanh âm của Nuwezia giống như từ chỗ sâu trong địa ngục truyền đến, ẩn chứa thanh âm xa xôi. Tiếu Ân mặt không chút thay đổi nhìn hắn, chậm rãi nói. Ta là bị ngươi bức ra. Dứt lời, hắn lại một lần nữa giơ thần thánh quyền trượng trong tay lên, cất cao giọng nói. Thần nói không nên tồn tại đều phải gạt bỏ. Bên trong quyền trượng lại một lần nữa trào ra hào quang mãnh liệt, tuy chỉ trong nháy mắt đã hóa thành vô số gông xiềng, bó buộc chặt chẽ đoàn hắc ám này lại. Lực lượng của những hào quang này tràn đầy tính xuyên thấu, ngay cả là hắc khí của thượng cổ ma khí sinh ra cũng không thể hoàn toàn chống cự. Nuwezia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hắn kêu lên thê lương. Người đã thành thần, làm sao có thể mượn lực lượng của Odin Lich? Thanh âm của hắn tràn đầy khó hiểu và một tia sợ hãi mờ mịt, đối với việc mình không thể nắm giữ càng là tồn tại hùng mạnh lại càng cảm thấy sợ hãi. Tiếu Ân căn bản là không có ý tứ trả lời hắn, chỉ là tùy ý tận tình phóng thích năng lượng trong thần thánh quyền trưởng. Góc truyện audio.com, trong hắc khí đột nhiên vang lên một hồi thanh âm chủ ngữ kỳ dị, pháp thuật có thể khiến Nuwezia sử dụng chú ngữ mới có thể phát động tự nhiên không phải là nhỏ. Tiếu Ân ngưng thần nhìn xem, đột nhiên phát hiện khác thường trên đỉnh đầu, hắn nhanh chóng lui lại cực xa, chợt nhìn thấy trên không trung một tòa thần điện thiên không cực lớn đột nhiên rơi xuống, lồng đoàn hắc khí này vào. Khoảnh khắc khi thần điện thiên không xuất hiện, hào quang bó buộc hắc khí kia lập tức tiêu tán vô tung. Trong mắt Tiếu Ân sáng lên một mảnh kim quang, ở trong ánh mắt của hắn, tất cả trên thế giới đều có biến hóa tinh tế. Ánh sáng vô tận kia cũng không chỉ là hào quang thuần túy, mà là từng điểm, từng tia năng lượng hùng mạnh do pháp tắc quang minh tạo thành. Bởi vì phóng thích quy luật này là thần thánh quyền trượng trong tay hắn, năng lượng ẩn chứa bên trong nó vô cùng khổng lồ, cho nên mới có thể quét sạch phép tắc hắc ám ban đầu trong nháy mắt. Pháp tắc quang minh và phép tắc hắc ám vốn chính là xung khắc với nhau như thủy với hỏa, thủy lớn thì hỏa diệt, hỏa lớn thì thủy khô, không có bất luận con đường nào khác. Tất cả những biến hóa này rơi vào trong mắt Tiêu Ân, đều biểu hiện ra rất rõ ràng, đồng thời do Nhất Hào thành công phân loại ra các loại tiêu chuẩn, khiến Tiêu Ân càng hiểu rõ hơn tất cả chuyển biến năng lượng trong đó. Lực lượng quang minh mặc dù gần như là vô cùng vô tận, nhưng sau khi chân ngập toàn bộ hắc ám thần quốc lại có vẻ có chút phản tán, mà pháp tắc hắc ám bên trong thần điện thiên không của Nuwezia lại nồng đậm hơn nhiều. Mặc dù về mặt số lượng không thể chống đỡ được năng lượng quang minh trong thần thánh quyền trượng, nhưng ở dưới tình huống năng lượng tập trung, kiên trì một đoạn thời gian cũng không có vấn đề gì. Nhưng kim quang trong mắt Tiếu Ân khẽ chuyển, dường như là đang cười nhạo tất cả dãy rủa của hắn đều là phí công. Nuwezia, ngươi không phải kỳ quái vì sao ta còn có thể mượn lực lượng thần thánh của Odin Lich sao? Tiếu Ân giống như đang lẩm bẩm, lại giống như đang trả lời đối phương. Một khi đã như vậy, ta liền sử dụng lực lượng của mình đến gạt bỏ ngươi. Hắn chậm rãi vươn một cánh tay ra, ở trên cánh tay này hình thành một loại lực lượng pháp tắc tinh khiết khác hoàn toàn bất đồng pháp tắc quang minh. Đây mới là pháp tắc chân chính của Tiếu Ân nắm giữ, pháp tắc lực lượng của thần tính hợp nhất. Mặc dù Tiếu Ân cuối cùng lựa chọn trở thành thần linh của quang minh hệ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn đã có thể phóng thích năng lượng pháp tắc của quang minh tinh khiết. Dù sao, hắn tu luyện chính là bán thần vực lực lượng của 9 loại thuộc tính khác nhau, mà không phải chỉ là loại bán thần vực quang minh tinh khiết đặc biệt mạnh kia. Sở dĩ hắn có thể phóng thích phép tắc quang minh tinh khiết đó là kết quả bởi vì hắn đã hấp thu một bộ phận năng lượng của quyền trưởng, hơn nữa sau khi câu thông với hồn phách quyền trưởng mượn dùng thần thánh quyền trưởng. Có thể nói pháp tắc quang minh mặc dù hùng mạnh khi đối phó pháp tắc hắc ám càng là làm ít ăn nhiều, nhưng đây dù sao cũng không phải lực lượng pháp tắc của Tiếu Ân chân chính nắm giữ. Hắn nắm giữ chính là 9 loại thần tính khác nhau đại biểu pháp tắc lực lượng này nếu như tách ra, có thể xem như 9 loại pháp tắc khác nhau, bất luận tín đồ của một loại pháp tắc nào đó đều có thể trở thành tín đồ thành kính của hắn. Góc truyện audio.com, nhưng trong chiến đấu, khi hợp nhất 9 loại thần tính khác nhau này lại, đó chính là pháp tắc lực lượng đơn giản nhất cũng là hùng mạnh nhất. Pháp tắc lực lượng và pháp tắc quang minh tinh khiết có chỗ tương tự nhất định, đó chính là chuyển hóa năng lượng, đem tất cả năng lượng trong phạm vi thần vực đều chuyển hóa thành lực lượng thuần túy. Thậm chí ngay cả pháp tắc của địch nhân cũng có thể cứng rắn tiến hành bóp méo. Đây chính là lực lượng, pháp tắc lực lượng đơn thuần nhất hình thành thần vực lực lượng. Một bàn tay của Tiểu Ân Hư không vỗ ra, theo động tác này của hắn tất cả mọi thứ đều ngừng lại, ngay cả ánh sáng đang trải rộng thần quốc cũng như vậy. Ở trong đôi mắt tản ra kim quang kia của Tiểu Ân có thể nhìn thấy tất cả đường nét đại biểu cho các loại pháp tắc ở trên không trung. Đặc biệt là ở phía trước thần điện thiên không, những đường nét này rằng co mãnh liệt nhất. Đường nét của pháp tắc quang minh, đường nét của pháp tắc hắc ám, chúng rằng co với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, dường như không bên nào có thể ở trong thời gian ngắn chiếm được ưu thế chân chính. Nhưng sau khi pháp tắc lực lượng của Tiểu Ân xuất hiện, tất cả những điều này đều thay đổi. Tất cả những đường nét này trong khoảnh khắc đều bắt đầu kéo căng, sau đó, những đường nét này không ngờ bị một loại lực lượng thuần túy làm thay đổi hình dạng. Bất kể là đường nét của pháp tắc quang minh tinh khiết hay là pháp tắc hắc ám, đều bị lực lượng hùng mạnh thay đổi hình dạng, biến thành đường nét đại biểu cho pháp tắc lực lượng thuần túy. Trong mắt Tiểu Ân kim quang mơ hồ biến hóa một chút, đây là chỗ hùng mạnh của pháp tắc lực lượng. 9 loại thuộc tính hợp nhất khi đối mặt với thần linh không hơn kém nhau là mấy, quả thực chiếm ưu thế quá lớn. Quang minh và hắc ám trên không trung dần dần hợp cùng một chỗ, chúng cũng đã không còn khác biệt về thuộc tính nữa, bị pháp tắc lực lượng cứng rắn cải biến thuộc tính vốn có trở thành lực lượng thuần túy trong một thể. Lực lượng lớn như vậy, thần vực lực lượng của Tiểu Ân đều phóng thích bao phủ toàn bộ thần điện thiên không vào trong đó. Ở trong thần vực này, pháp tắc lực lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, mỗi một tấc không gian trong thần điện thiên không đều chậm rãi bị pháp tắc lực lượng xâm nhập và thay đổi. Cho dù là hắc khí và huyết hải cũng như vậy, đã bị phép tắc lực lượng áp bách mạnh mẽ, không ngờ dần dần đánh mất lực lượng pháp tắc mà chúng đại biểu. Nuwayzia cuối cùng phát ra thanh âm hoảng sợ, hắn liều mạng thúc giục lực lượng hắc ám của mình tích lũy vạn năm đến ngăn cản thần vực lực lượng khủng bố này. Nhưng khi hai loại thần vực này gặp nhau, thần vực lực lượng của Tiểu Ân có được lấy cường thế cực đoan xâm nhập vào trong hắc ám thần vực. Tất cả năng lượng hắc ám ở giờ phút này giống như là thư sinh trói gà không chặt đối mặt với binh lính võ trang hạng nặng, biến thành yếu đuối không có chút lực phản kháng nào. Mặc dù tổng lượng thần vực lực lượng của Tiểu Ân có được kém xa thần điện thiên không của Nuwayzia, nhưng chất lượng của hai bên cũng đồng dạng có khác nhau rõ rệt. Nén ép ngưng kết thay đổi đường nét phép tắc. Thần vực lực lượng của Tiểu Ân chẳng qua chỉ không ngừng lặp lại quá trình này. Gocchuyenaudio.com Trừ phi là thần vực của đối phương có được thuộc tính hùng mạnh có thể chống đỡ thần vực lực lượng, nếu không bất kể là bên trong có được hùng mạnh thâm hậu cỡ nào, cuối cùng đều phải bại trận toàn diện ở trong trận thần vực và pháp tắc đổi kháng này. Dường như là cấp trợ uy cho thần vực lực lượng của Tiểu Ân, hồn phách trong thần thánh quyền trượng lại một lần nữa chủ động bạo phát, năng lượng quang minh mãnh liệt kia lại một lần nữa kéo lên đinh phong, cùng quang minh thủy mẫu trên đầu phối hợp chặt chẽ cung cấp lực lượng phòng ngự gần như hoàn mỹ cho thần vực lực lượng. Khiến cho Tiểu Ân không còn chút băn khoăn nào nữa, đem tất cả lực lượng đều đầu nhập vào việc xâm phạm của thần vực. Hai bên phối hợp cực kỳ ăn ý, giống như một trận hồng thủy tiêu hao hắc ám thần vực từng chút một gần như không còn. Giống như một quả cầu tuyết, năng lượng hắc ám trong thần điện thiên không càng ngày càng ít, biến mất càng lúc càng nhanh. Nuwayzia đã không còn hăng hái như ban đầu, hắn muốn thoát khỏi nơi này, nhưng lại giống như Tiểu Ân trước kia, đã bị vây vào trong đại dương mênh mông của pháp tắc lực lượng, bất kể hắn làm như thế nào đều không thể thoát ra. Hơn nữa theo hắc ám thần vực không ngừng suy yếu, hy vọng thoát thân của hắn đã dần dần mất đi, mà càng đáng buồn chính là thần vực của hắn cũng không giống như thần vực từ điện, cho dù là sau khi tự bạo cũng không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn cho thần vực lực lượng. Cho nên, khi Tiểu Ân làm hao mòn hắc ám thần vực không có chút kiêng kỵ gì. Áp lực hùng mạnh, áp lực lớn hơn nữa. Theo hắc ám thần vực trong thần điện thiên không bị thần vực lực lượng không ngừng cường ép chấn áp, xâm nhập và thay đổi, khí tức trong thần điện này cũng trở nên yếu ớt hơn. Nếu không phải Tiểu Ân đã cố ý khống chế trình độ của thần vực lực lượng, thần điện thiên không này chỉ sợ đã sớm sụp xuống nổ tung rồi. Chẳng qua cho dù là như thế, ở một giờ sau, khí tức hắc ám của toàn bộ thần điện thiên không đã hoàn toàn biến mất, đã hoàn toàn bị thần vực lực lượng xua tan và tiêu hóa. Tiểu Ân vừa lòng gật đầu một cái, giơ tay tìm một cái vòng cực lớn, đem thần vực lực lượng tản ra, lập tức hoàn toàn hấp thu toàn bộ thần điện thiên không vào trong. Sau khi thần điện thiên không biến mất, lại một lần nữa lộ ra một đoàn hắc khí, chính là Nuwayzia đang giãy giụa. Lúc này Nuwayzia đã hoàn toàn đánh mất tất cả lực lượng phản kích hắc ám thần vực mà hắn có được ở dưới sự đả kích đồng thời của quang minh thần vực tinh khiết và thần vực lực lượng, trên cơ bản đã tiêu hao sạch sẽ. Trước mắt hắn ì vào chính là thượng cổ ma khí thần bí kia. Tiểu Ân vung tay lên, tiểu mộc kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, một đạo quang điện màu tím hùng mạnh mãnh liệt đột nhiên phát ra, mạnh mẽ đánh lẻn đoàn hắc khí kia. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết phát ra, đoàn hắc khí kia trong nháy mắt biến thành hai đoàn, mà Nua Wezia rốt cuộc cũng bị đánh văng khỏi chỗ y vào cuối cùng của hắn. Tiếu Ân giơ tay chụp một cái, thượng cổ ma kỳ kia lại một lần nữa trở về trong tay hắn, chẳng qua giờ phút này huyết quang trên ma kỳ này cơ bản đã không còn mấp kém xa lần đầu tiên kinh tâm động phách như vậy. Tiếu Ân liếc mắt nhìn một đoàn hắc khí khác tán loạn như ruồi bọ một cái, quang điện màu tím nhỏ ngưng tụ thành một đoàn lôi điện càng thêm lớn, lại một lần nữa mạnh mẽ đánh qua. Góc truyện audio.com. Sau một tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ thần quốc, đoàn hắc khí này rốt cuộc hoàn toàn nổ tung. Mấy quang điểm đột nhiên xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng mà chạy trốn, đây là thần cách và thần tính của thần linh sau khi ngã xuống sinh ra. Tiếu Ân không nói hai lời. Giơ tay một vòng, những quang điểm này giống như những đứa nhỏ dắt nghe lời. Ngoan ngoãn bay về trong tay hắn, mở tay ra, nhìn mấy điểm hào quang trên tay, trong lòng Tiếu Ân không ngờ hiện lên một tia cảm giác thỏ từ hồ bi. Thỏ chết cáo thương, một thần linh sau khi ngã xuống không ngờ chỉ còn lại mấy quang điểm này. Nua Wezia ngã xuống khiến hắn hiểu được chỉ sợ thần giới cũng không phải là một địa phương an nhàn. Ở trong này cũng đồng dạng tràn đầy nguy cơ, nếu không muốn bị người khác lật đổ và thay thế, như vậy hắn phải không ngừng biến cường. Có lẽ có một ngày, sau khi lực lượng của Tiếu Ân đạt tới Quang Huy chỉ chủ nhàn của Quang Minh, giống như Odin Lich mới có thể đủ để tung hoành ở thần giới không cần lo lắng nhiều như vậy. Hắn thở dài một hơi thật sâu, hào quang màu vàng trong mắt nháy mắt thổi lui, dường như lại biến thành một ngụy thần bình thường, cũng không còn khí tức khổng lồ gì nữa. Loại thủ đoạn ẩn nấp này hắn đã vận dụng tới cực điểm, cũng không bao giờ lo lắng bị người phát hiện nữa. Sau đó, thân thể hắn chớp động vài cái, đã về tới bên ngoài quảng trường phi hành. Khi hắn xuất hiện phía trên quảng trường, lập tức dẫn tới tiếng hoan hô giống như trời long đất lở. Trước khi Tiểu Ân xuất hiện, một đám tín đồ này của Odin Lich đều nghĩ đến lúc này chắn chết không thể nghi ngờ, nhưng sau khi Tiểu Ân xuất hiện, hơn nữa thi triển ra thủ đoạn nghịch thiên, lấy thần lực quang minh vô hạn tách hoàn toàn hắc ám thần vực của Nua Wezia ra và cuối cùng đánh chết. Những người tìm được đường sống trong chỗ chết này đương nhiên cảm thấy kính phục từ đáy lòng đối với giáo hoàng bệ hạ. Loại kính phục này cũng không chỉ bởi vì địa vị giáo hoàng của Tiểu Ân, còn có sùng kính đối với cường giả của mọi người. Dù sao Tiểu Ân mặt sát chính là một vị thần linh, một vị ma thần hùng mạnh bậc trung. Ánh mắt của Tiểu Ân nhìn thoáng qua phía trước, hắn khẽ gật đầu, lập tức xuyên qua đám người, đi tới trước mặt mấy người Đai Stan và Hồng Y trưởng lão. Những Hồng Y trưởng lão này cả đám sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ân cũng đồng dạng tràn đầy hương vị khác thường. Làm Hồng Y thần sử có thể dùng thần lực của Odin Lich ở trong nháy mắt khi Tiểu Ân xuất hiện, bọn họ cùng đã cảm ứng được một cỗ lực lượng thần vực không giống với thần vương bệ hạ. Mặc dù Tiếu Ân từng phóng thích qua thần vực quang minh tinh khiết, nhưng bọn họ cũng biết đây là công lao của thần thánh quyền trưởng. Đặc biệt là cuối cùng khi Tiếu Ân phóng thích ra thần vực lực lượng, các Hồng Y trưởng lão lại càng có thể khẳng định phán đoán của bọn họ. Hai bên yên lặng nhìn nhau, Đai Stan đột nhiên hướng về phía sau khẽ xua tay một cái, tất cả Hồng Y trưởng lão đều lần lượt lui xuống, chỉ có Habib hay chần chừ một chút ngược lại đi lên. Làm người dẫn đạo, hướng dẫn, giáo hoàng đương nhiệm, hắn vẫn không thê không đếm xỉa đến. Đai Stan hơi khom người, nói, Tiếu Ân bệ hạ cảm ơn ân cứu viện của ngài. Góc truyện audio.com. Tiếu Ân khẽ mỉm cười, Đai Stan đã thay đổi gọi hắn là Tiếu Ân bệ hạ tự nhiên là nói rõ ràng hắn đã thành thần cho nên không còn tương xứng với danh giáo hoàng nữa. Đai Stan, ngươi quá khách khí rồi, Tiếu Ân thản nhiên nói. Trận chiến thí thần này là ta thúc đẩy, tự nhiên cùng phái do ta tới kết thúc. Đai Stan do dự một chút hỏi, Tiếu Ân bệ hạ, ngài còn có thể trở về không? Tiểu Ân bật cười, dùng ánh mắt mang theo chút đùa giỡn nhìn về phía Đai Stan, nói. Người nói ta còn có thể trở về hay không? Đai Stan cười khổ một tiếng, vấn đề này căn bản là không cần hỏi lại. Một ngụy thần, sau khi bằng vào lực lượng của chính mình thành thần, như vậy bất kể là ở dưới tình huống gì, bản thể của hắn đều không có khả năng xuất hiện ở trong thần quốc của thần linh khác. Bởi vì một khi tiến vào thần quốc của thần linh khác như vậy thực lực của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, nếu như chủ nhân của thần quốc kia động sát khí, như vậy khả năng ngã xuống sẽ gia tăng rất nhiều. Cho nên chỉ cần là thần linh có chút đầu óc đều không có khả năng phạm phải sai lầm này. Thậm chí tuyệt đại đa số thần linh sau khi thành lập thần quốc và thần điện thiên không, bản thể của bọn họ sẽ một mực lưu lại trong thần điện thiên không, vĩnh viễn không rời khỏi. Tối đa cũng chỉ dùng phân thân và hình chiếu, nhưng việc này cũng là cẩn thận lại cẩn thận, chỉ cần có một tia nguy hiểm, sẽ thu hồi phân thân và hình chiếu, không để cho bọn chúng bị chút tổn thương nào. Daistan mặc dù chỉ là một vị thần linh sắc phong, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng đối với kiêng kỵ này. Mặc dù hắn cùng không cho là Odin Lich bệ hạ sẽ mơ ước Thiếu Ân thần linh vừa mới tấn thăng này, nhưng cũng hiểu được nếu như ở chung, như vậy Thiếu Ân tu tuyệt đối không có khả năng trở lại Quang Minh thần quốc nữa. Thở dài một hơi thật sâu, Daistan và Habib Hay đồng thời nhìn nhau cười khổ. Giáo hoàng bệ hạ vừa mới được thần linh chỉ định không ngờ cứ như vậy tự động rời chức. Bọn họ nhìn Thiếu Ân cùng không bìa cảm tưởng ra sao. Làm giáo hoàng bệ hạ của Odin Lich, Thiếu Ân giáo hoàng này không chỉ có kỷ lục nhiệm kỳ ngắn nhất, hơn nữa còn để lại một kỷ lục không thể tin nổi, đó chính là hắn đã tự mình thành thần. Vì nói các thế hệ giáo hoàng đều được Odin Lich thần vương triệu tập đến trong thần điện thiên không của hắn, đồng thời tiến hành sắc phong, trở thành thần linh sắc phong giống như Daistan. Nhưng chỉ có một mình Thiếu Ân cũng không phải được Odin Lich phong thần, mà là bằng vào thực lực của chính mình châm thần hỏa, do đó thành thần. Kỷ lục này chỉ sợ sau này không bao giờ có ai có thể phá vỡ. Mang theo bọn họ trở về đi, Thiếu Ân liếc mắt thật sâu nhìn bọn họ một cái, nói. Chuyện của ta các ngươi có thể truyền trình từ đầu đến cuối cho Odin Lich thần vương, đồng thời thay ta Chu Vền cáo một câu. Hắn dừng một chút nói. Các ngươi nói ta lần này đi hoàn thành thần dụ của bệ hạ. Hai người Daistan ngẩn người, chẳng lẽ thần vương bệ hạ còn có phân phó đặc thù gì sao? Chỉ có điều nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Thiếu Ân, hai người bọn họ chần chừ một chút cuối cùng vẫn là cung kính đáp ứng. Thiếu Ân hướng về phía họ khẽ gật đầu, thân mình chớp động mấy cái như điện, lập tức đi mất tăm mất tích. Habib Hay đột nhiên biến sắc nói, không tốt thần thánh quyền trưởng, sắc mặt của Daistan cũng hơi trắng một chút, chỉ có điều trầm ngâm một lát, sau đó nói. Góc chuyện audio.com Thần thánh quyền trượng là thần khí của Odin Lich bệ hạ, quyền xử lý ở trong tay bệ hạ, người tốt nhất không cần đề cập và nhúng tay. Sắc mặt của Habib Hay nhanh chóng biến ảo mấy cái, dường như đã hiểu được hàm ý trong đó, hướng về phía Daistan cảm kích nhìn hắn, cũng không bao giờ nói đến chuyện này nữa. Daistan mang theo mọi người rời khỏi thần quốc hắc ám vứt đi này, cưỡi quảng trường phi hành về đến thần quốc của Quang Huy chỉ chủ. Mặc dù lần này thành công mạt sát một vị thần linh bậc trung, nhưng cái giá phải trả cũng là vĩnh viễn mất đi một vị giáo hoàng bệ hạ, đối với thần quốc mà nói, có thể nói là mất nhiều hơn được. Nhưng ngoài dự đoán của Daistan, Odin Lich chẳng những không quở trách, ngược lại còn phong thưởng rất hậu, thậm chí còn cho phép Daistan tiến vào thần điện thiên không, chính thức sánh vai cùng các đời giáo hoàng bệ hạ. Đương nhiên, Habib Hay làm người dẫn dắt Thiếu Ân cũng đạt được thừa nhận của thần vương bệ hạ, từ một hồng y đại giáo chủ bình thường đã trở thành hồng y siêu cấp giáo chủ đệ nhất thống soái trên trăm phân khu, gần như trở thành đệ nhất nhân dưới giáo hoàng ở thần quốc. Chỉ là có một việc lại khiến cho tất cả mọi người không hiểu chút nào. Thần thánh quyền trưởng truyền thừa vô số đời không ngờ biến mất theo Thiếu Ân, dưới sự đồng ý ngầm của thần vương bệ hạ, Thiếu Ân đã đem kiện siêu cấp thần khí có thể so với thượng cổ thần khí này từ đó thu vào trong túi. Trong chương này hay nói đến ba loại pháp tắc quang minh, pháp tắc hắc ám và pháp tắc lực lượng. Pháp tắc lực lượng khác với lực lượng pháp tắc là lực lượng của pháp tắc tương tự cùng có thần vực lực lượng và lực lượng thần vực. Hết chương.